Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 626, chương 623 vây xem 2. Một bên khác, tại chúng mèo lo lắng hô trong tiếng. Mạt Trà đã đi lên. Tò mò nhìn Tam Hoa mèo nói ra. Cô em, ta gọi Mạt Trà, ca ca ngươi hảo huynh đệ. Chúng ta quen biết một cái đi. Hoa Hoa ngẩng đầu liếc qua Mạt Trà. Lập tức liền cúi thấp đầu, ngậm đầu cá trốn vào trong góc, tựa hồ là sợ hãi Mạt Trà đoạt nàng ăn như thế. Ngươi thấy ta giống là đoạt ngươi đồ ăn mèo sao? Mạt Trà một mặt ôn nhu nói, ngươi đừng nhìn ta dài đến bình thường. Kỳ thật ta là Giang Hải mèo tay cụp đát, trong nhà là khai mở mèo cà phê. Tại Giang Hải phía đông trên biển còn có cái đảo, có cơ hội ta mang ngươi ra biển câu cá a. Cổng không gian về sau, chúng mèo phỉ nhổ nói, quá vô sỉ, bất quá trước mắt Tam Hoa mèo nói với hắn lời nói tựa hồ không có chút nào hứng thú. Ngẩng đầu đánh giá hắn liếc mắt, liền tiếp tục chuyên tâm ăn lên trước mặt đầu cá. Mạt Trà chen lấn chen Hoàng Nê Ba, nói ra, muội muội của ngươi có phải hay không có chút ngốc a? Ta như vậy mèo bên trong Ngô Ngạn tổ nàng làm sao đều không hứng thú. Hoàng Nê Ba có chút ngượng ngùng nói ra, Hoa Hoa nàng chỉ là một đầu bình thường mèo cái, nghe không hiểu chúng ta nói lời á, a. Mạt Trà nhìn trước mắt đối đầu cá lang thôn hổ yết Tam Hoa mèo, có chút ngoài ý muốn nói ra, không có thức tỉnh, Hoàng Nê Ba gật đầu nói, Hoa Hoa nàng nhưng thật ra là cùng ta đi ra sinh, nhưng mà vẫn luôn không có thức tỉnh siêu năng lực, mà lại chân cũng không tốt lắm. Cho nên ta liền mỗi ngày giúp nàng mang một ít ăn, thuận tiện chiếu cố một chút nàng. Vừa nói, Hoàng Nê Ba một bên cho muội muội liếm láp mao, giúp nàng làm lấy thanh lý. Thấy cảnh này, cổng không gian sau chúng mèo cùng nhau phát ra ôn nhu một tiếng meo gọi. Nhìn về phía Hoàng Nê Ba cùng Hoa Hoa, ánh mắt đều tràn đầy đồng tình. Một bên khác, ăn cơm xong, Hoa Hoa lộ ra thỏa mãn biểu lộ, bắt đầu chính mình cho mình liếm mao. Liếm xong mao, ngáp một cái, khập khiễng đi hướng về phía một cái thùng giấy, liền nằm tiến vào đi ngủ. Gương mặt vô ưu vô lự, đối với mèo bản năng tới nói, đi săn, ăn cơm, liếm mao, đi ngủ, liền là một loại bình thường làm việc và nghỉ ngơi tuần hoàn. Hoàng Nê Ba cũng là ngáp liên tục mà đối với Mạt Trà nói ra, Mạt Trà, ngủ chung đi, ở đây ban đêm rất lạnh. Ha, Mạt Trà im lặng nói. Các ngươi lại ngủ sớm như vậy rồi hả? Hoàng Nê Ba gật gật đầu nói. Đúng vậy a, ăn no rồi không ngủ được làm gì? Ngủ xong mới có sức lực tìm ăn đó a. Một hồi ngọ dạ về sau còn muốn tìm ăn đây này. Nói, hắn chỉ Hoa Hoa ngủ thùng giấy nói ra. Cái này thùng giấy là ta mới tìm. Rất sạch sẽ, cùng đi ngủ đi, bằng không thì ban đêm lạnh, người sẽ bị đông lạnh tỉnh. Đối với Hoàng Nê Ba tới nói, thùng rác bên cạnh tìm đến thùng giấy đã coi như là rất sạch sẽ. Nhưng ở Mạt Trà trong mắt, này thùng giấy đơn giản bao trùm đầy vi khuẩn cùng vết bẩn. Còn có một cỗ thùng rác mùi lạ, nhưng mà nhìn trước mắt Hoàng Nê Ba, Mạt Trà lại ngượng ngùng nói ra bản thân ý tưởng chân thật. Chỉ có thể qua loa nói, ta không có ngủ sớm như vậy cảm giác a, ngươi đừng quản ta, các ngươi trước tiên ngủ đi. Hoàng Nê Ba nhẹ gật đầu, vậy được, chúng ta trước đi ngủ. Nhìn xem Hoàng Nê Ba cùng muội muội cùng một chỗ chen tại thùng giấy bên trong, Hoa Hoa không ngừng hướng phía Hoàng Nê Ba bụng chen đi qua. Mạt Trà thở dài, nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt trăng, ai, thật nhàm chán a. Mạt Trà buông xuống ba lô của mình. Loại thời điểm này, tới chơi một thanh vương giả vinh diệu đi. Thế nhưng vừa mở ra điện thoại, Mạt Trà liền tựa như gặp sấm sét giữa trời quang như thế. Chỉ có 7% điện. Hắn đột nhiên nhớ tới mình tại dưới lầu chơi 3 giờ vương giả vinh diệu. Đều đem điện dùng không sai biệt lắm. Đáng giận, 7% điện, đánh một ván quá nguy hiểm. Nhìn xem nhanh không có điện điện thoại, Mạt Trà đột nhiên nghĩ đến, ta đều rời đi lâu như vậy, Triệu Diệu có phải hay không đã gấp à nha? Nói không chừng, chấm ngoặc kép, mặt trà trong óc, nổi lên Triệu Diệu đi vào lầu dưới hình ảnh. Hắn vừa mở cửa ra liền thấy rỗng tuếch mặt đất, lo lắng hô, nhỏ trà trà ngươi đã đi đâu? Sau đó đấm ngực dậm chân hô, a, ta thật hối hận a, tại sao phải đem ngươi đuổi ra khỏi nhà? Chỉ cần ngươi có thể trở về, ta nguyện ý đem mèo cà phê, mèo đảo cùng tất cả tiền tiết kiệm tất cả đều giao cho ngươi. Nghĩ đi nghĩ lại, mặt trà lộ ra một hồi cười ngây ngô, lập tức mở ra WeChat. Hừ hừ, nói không chừng đã tại phát tìm mèo gợi ý, hắn quét một lần bằng hữu vòng. Lập tức lộ ra vẻ thất vọng, vậy mà không ai một con mèo nâng lên ta rời nhà ra đi tin tức. Bọn này lãnh huyết ra hòa. Nghĩ tới đây, hắn phát một tin tức cho Miêu lão. Miêu lão, Miêu lão, Triệu Diệu hiện tại thế nào? Có phải hay không hết sức lo lắng, hết sức lo nghĩ, rất khẩn trương, hết sức hối hận. Trước cửa không gian, Miêu lão híp mắt, nhìn một chút nằm trên ghế salon đang ở soạt điện thoại di động Triệu Diệu. Khôi phục đến, nhìn qua rất bình thường nha. Cái gì? Mặt trà thất vọng vô cùng hỏi. Cái kia mặt khác siêu năng mèo đâu? Có hay không vì ta lo lắng chuyện bất công của thiên hạ? Có phải hay không đều tại phản đối Triệu Diệu chính sách tàn bạo? Không có a, mọi người cùng bình thường đều không có gì khác biệt. Đều thật vui vẻ, bọn này bạch nhãn mèo. Mặt trà tức giận nói ra. Bình thường cùng ta đều là hư tình giả ý. Chỉ chốc lát, mặt trà liền phát hiện tay của mình cơ không có điện. Nhìn xem lâm vào đen màn hình điện thoại. Trong miệng hắn phát ra một hồi kêu rên. Đáng giận a, điện thoại không có điện làm sao bây giờ? Mặt trà nằm dạp trên mặt đất. Nhìn xem đen màn hình điện thoại một mặt tuyệt vọng. Hiện tại thời gian sớm như vậy. Bình thường cái giờ này hắn mới vừa vặn chơi hai đâu. Chỗ nào ngủ được, chỉ có thể nằm trên sàn nhà, lật qua lật lại, trong đầu suy tư cục diện bây giờ. Đáng giận, tốt muốn về nhà a. Tiếp xuống làm sao bây giờ đâu? Tóm lại, ngày mai trước nghĩ biện pháp cho điện thoại sung cái điện đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, mặt trà bất chi bất giác liền ngủ mất. Cổng không gian một bên khác, chúng mèo say sưa ngon lành mà nhìn xem trong tấm hình nội dung. Ngủ thiếp đi, thật ngủ thiếp đi, động rồi, đùi phải vừa mới động, mau nhìn, xoay người, hoa hoa xoay người, ngủ được mơ mơ màng màng mặt trà. Bởi vì càng ngày càng lạnh quan hệ, trong bất chi bất giác cũng lan tiến vào giấy trong dương. Cùng hoàng nê ba, hoa hoa chen ở cùng nhau, qua lại sưởi ấm, Triệu Diệu đánh từng cái ngáp, gọi tới môi cầu nói ra, môi cầu. Bang nhìn một chút, thuận tiện đều quay xuống. Môi cầu một mặt không nói nhìn xem Triệu Diệu. A, làm phiền ngươi á. Triệu Diệu sờ sờ môi cầu đầu nói ra. Tiếp xuống ngươi thay ta nhìn mặt trà đi. Có chuyện gì trực tiếp gọi ta là được. Ta ngày mai còn muốn tiếp tục làm việc cùng chạy miêu vương. Đẩy mèo bạc hà đây. Nhìn xem môi cầu một mặt không tình nguyện bộ dáng. Triệu Diệu nói ra. Nghe lời a. Mặt trà loại phế vật này, người cũng không muốn hắn chết ở bên ngoài đi. Biết, môi cầu bất đắc dĩ nói. Ta sẽ nhìn xem cái này củi mục. Nàng hếch lên đầu nói ra. Ta cũng không phải sợ hắn xảy ra chuyện. Là xem hắn chịu tội còn rất có ý tứ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.